Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1520, Dương Gian biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với câu hỏi của Tô Viễn, Hà Ngân Nhi lại nhíu mày rõ ràng, nàng không thích giọng điệu của Tô Viễn, không nói. Cách khác, nàng hẳn là ngay từ đầu đã không thích Tô Viễn. Dù sao mối quan hệ của hai người ngay từ đầu đã không tốt, mà Tô Viễn lại trực tiếp đánh ông nội của nàng, cũng chính là người chiêu hồn đời trước, nếu không phải lúc đó đang xử lý sự kiện quỷ hồ, e rằng ngay cả người chiêu hồn cũng sẽ chết trong tay hắn. Về sau cũng thế, nếu không vì liên tiếp xảy ra sự kiện linh dị, quan hệ giữa hai người sẽ không khá hơn chút nào. Cho dù đến bây giờ, cũng chỉ hơi dịu đi mà thôi, không còn gặp nhau là đánh đấm om sòm như kẻ thù nữa. Thái Bình cổ trấn vốn là địa bàn của ta, ta có về hay không liên quan gì đến ngươi? Hà Ngân Nhi cau mày nói, ngược lại là ngươi, mấy ngày nay không thấy động tĩnh, ngươi có biết bên ngoài đã loạn lên đến mức nào không? Loạn, loạn cái gì? Nghe vậy, Tô Viễn ngẩn ra, từ lần trước lộ diện trước công chúng, hắn bận rộn xử lý sự kiện linh dị và một số việc tư, tự nhiên không rảnh rỗi xuất hiện trước mặt người khác, mà từ quỷ đường phố đến cướp mấy cái quan tài, cộng lại cũng chỉ vài ngày mà thôi. Mấy ngày ngắn ngủi này, làm sao có thể xảy ra biến cố gì? Thấy vẻ mặt mờ mịt của Tô Viễn, Hà Ngân Nhi nhíu mày nói. Ngươi còn chưa biết sao? Dương Gian mất tích, hắn vừa mất tích, tổng bộ liền rối loạn cả lên, chỉ còn lại mấy đội trưởng trống đỡ đại cục. Dương Gian mất tích, Tô Viễn hơi biến sắc, không ngờ Dương Gian lại quyết đoán như vậy, một khi quyết định, lập tức hành động. Không, có lẽ nên nói, ngay từ lúc tìm đến mình, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Chỉ là sự chuẩn bị của hắn có chu toàn hay không lại khiến Tô Viễn không chắc chắn, dù sao phải đối mặt với ác quỷ hồi sinh, lại còn phải ứng phó với quỷ nhãn chi chủ, con quỷ có cấp bậc không rõ ràng kia. Trong tình huống đó, Dương Gian thật sự có thể thành công sao? Lúc nói những lời này, Hà Ngân Nhi luôn chú ý sắc mặt Tô Viễn. Vì nàng biết quan hệ của hai người rất tốt, nếu nói ai hiểu rõ tình huống của Dương Gian nhất, người đó chắc chắn là Tô Viễn. Lúc này nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Tô Viễn, Hà Ngân Nhi liền nói, Tô Viễn, ngươi có biết gì không? Nếu biết, nói ra cũng được, như vậy cũng có thể khiến mọi người ở tổng bộ yên tâm hơn một chút. Tô Viễn liếc nhìn Hà Ngân Nhi, suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng, ta biết cũng không nhiều, đại khái chỉ biết, hắn hẳn là đi dài quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh của bản thân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần giải quyết được vấn đề ác quỷ hồi sinh, Dương Gian sẽ nhanh chóng trở về. Câu trả lời như vậy hiển nhiên không thể khiến Hà Ngân Nhi hài lòng, Dương Gian dù sao cũng là đội trưởng chấp pháp, tung tích của hắn tự nhiên là điều mà mọi người ở tổng bộ nóng lòng muốn biết. Phải biết rằng, Dương Gian mới mất tích vài ngày, đã có người nhịn không được, mà một số người thậm chí trực tiếp bất mãn với mệnh lệnh của tổng bộ. Nhưng Dương Gian không có ở đây, tổng bộ cũng không làm gì được những người ngự quỷ kia, dù sao trong đó cũng không thiếu những nhân vật cấp đội trưởng. Muốn sai khiến làm nhiệm vụ, người ta lấy lý do trạng thái bản thân không tốt để từ chối, tổng bộ cũng không làm gì được. Vì vậy bây giờ việc cấp bách là cần người đứng ra chủ trì đại cục, mà Tô Viễn hiển nhiên là một ứng cử viên cực kỳ thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thay vào đó, gã này cũng thần long thấy đâu không thấy đuôi, muốn liên lạc cũng không dễ dàng. Bây giờ gặp được Hà Ngân Nhi, tự nhiên cũng định giúp tổng bộ hỏi thăm một chút. Nếu Dương Gian không thể xuất hiện trong thời gian ngắn, vậy tình hình hiện tại vẫn cần có người chủ trì. Không biết Tô Viễn, ngươi có ý kiến gì không? Ý kiến? Ta có thể có ý kiến gì? Trực giác mách bảo Tô Viễn, người phụ nữ trước mắt này không có ý tốt, nói không chừng còn muốn đào hố cho mình nhảy vào. Tô Viễn quyết định dứt khoát nói, chuyện của tổng bộ, ta không xen vào, chuyện nội bộ của các ngươi tự mình giải quyết, đừng lôi người ngoài vào. Nói xong, liền quay người bỏ đi. Lâm Quẩn Huy thấy vậy, vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi, Dương Gian là ai? Người ngự quỷ đỉnh cao của thời đại này, cũng là hy vọng. Tô Viễn bình tĩnh nói, nếu ngươi có thể gặp hắn, sẽ hiểu rõ, đi thôi. Đi đâu? Đi tiệm quan tài ở quỷ đường phố. Nghe vậy, Lâm Uẩn Huy không khỏi ngẩn người. Không phải vừa mới từ tiệm quan tài đi ra sao? Sao lại muốn đi? Tô Viễn nhìn nàng một cái kỳ quái. Ai nói cướp chỉ được một lần? Cướp hai lần không được à? Cướp được một lần, có thể cướp lần thứ hai. Đừng quên mục đích của chúng ta, đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đó. Không thể không nói, Lâm Uẩn Huy hoàn toàn bị lời nói của Tô Viễn làm cho kinh ngạc. Theo suy nghĩ của nàng, thấy tốt thì lấy mới là bình thường. Nhưng logic hành động của Tô Viễn lại là vặt trụi một con cừu. Hoàn toàn không hợp lẽ thường, nếu không có thực lực đủ mạnh, e rằng đã chết từ lâu, mộ phần cỏ đã cao ngang đầu người rồi. Nhưng dù thế nào, Tô Viễn đã quyết tâm, nàng cũng không có lý do để phản bác. Dù sao bây giờ ăn nhờ ở đậu, còn phải làm công cho Tô Viễn 20. Nam, đừng nói cướp một tiệm quan tài, dù cướp cả quỷ đường phố, cũng phải đi theo. Rất nhanh, Tô Viễn đi một vòng, lại một lần nữa phá vỡ giới hạn. Hiện thực và linh dị, tiến vào quỷ đường phố, chỉ là điều hắn không ngờ tới là, lần này Hà Ngân Nhi cũng đi. Theo, người theo ta làm gì? Đối mặt với sự khó chịu của Tô Viễn, Hà Ngân Nhi chỉ bình tĩnh. Nói, xem ngươi làm gì, để phòng ngươi làm ra hành vi ảnh hưởng đến Thái Bình cổ trấn. Buồn cười, nói cứ như ngươi có thể ngăn cản ta vậy. Tô Viễn lắc đầu, có chút khinh thường suy nghĩ của Hà Ngân Nhi. Không nói cái khác, dù hắn thật muốn san bằng Thái Bình cổ trấn, Hà Ngân Nhi thật sự có thể ngăn cản sao? Có thể cản cũng chỉ cản được một lát, đợi chiêu hôn môi giới hết tác dụng, nàng lấy gì mà cản. Nhưng Tô Viễn cũng lười giải thích với Hà Ngân Nhi, người phụ nữ này nếu tò mò như vậy, thì cứ để nàng đi theo. Dù sao hắn cướp tiệm quan tài cũng là quang minh chính đại. Không phải chuyện gì không thể để lộ ra ngoài, dựa vào hai tay mình, bằng bản lĩnh mà cướp, thế nào cũng không mất mặt. Tô Viễn hành động rất nhanh, chỉ chốc lát sau, lại một lần nữa đến trước cửa tiệm quan tài. Nhìn tiệm quan tài này, Hà Ngân Nhi có chút tò mò. Nàng biết quỷ đường phố, nhưng bình thường cũng sẽ không đến đây, dù sao những nơi liên quan đến linh dị đều chứa đựng quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Vì vậy, trừ khi cần thiết, hoặc quỷ đường phố hoàn toàn mất kiểm soát, uy hiếp đến Thái Bình cổ trấn, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không bước vào quỷ đường phố. Cách chương.